Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, 16, ta cùng với ác quỷ, chương 16 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương, 16, Trần Niên ánh mắt đem nàng từ đầu đi tuần tra tới rồi chân. Đặc biệt là nàng cổ, hẳn ánh mắt dừng lại ở nơi đó, qua lại lưu luyến không đi, là ngươi à, Trần Niên còn nhớ rõ nàng. Hơn nữa kia trương mang theo thần sắc có bệnh trên mặt còn lộ ra một chút ý cười. Người cổ sinh thật sự xinh đẹp, cảm ơn, Văn Kiều ánh mắt đánh cái chuyển nhi. Rơi xuống Lưu Huyền trên người, nàng kinh ngạc nói, này không phải lần trước đẩy Trần Thiếu cái kia. Trung niên nam nhân đã bình tĩnh không ít, hắn cảnh giác lại phòng bị mà nhìn chằm chằm Văn Kiều. Giống như một con chim sợ cành cong. Sau đó hung tợn mà tiếp lời nói, một cái tiện nhân, Văn Kiều nhíu hạ mi, Lưu Huyền là nàng đối thủ, nàng đương nhiên sẽ không đi đồng tình Lưu Huyền, chẳng qua trước mắt nam nhân cử chỉ càng làm cho người cảm thấy ghê tởm đi, vị này chính là. Văn Kiều nhìn nhìn nam nhân, lại nhìn về phía Trần Niên, đại khái bởi vì không phải thuộc về quan trọng NPC. Cho nên Văn Kiều nơi này cũng không có được đến giới thiệu tin tức. Ta là Niên Niên phụ thân, nam nhân bay nhanh mà mở miệng. Nguyên lai là Trần Lão tiên sinh, Văn Kiều xoay đầu hơi hơi mỉm cười. Xem như đánh qua tiếp đón, Trần Niên nhìn chằm chằm nàng lại tỉ mỉ mà nhìn một lát. Sau đó mới ra tiếng hỏi, vừa rồi Văn tiểu thư đều nghe thấy được cái gì? Văn Kiều chớp hạ mắt. Toàn nghe thấy được, trung niên nam nhân tức khắc sắc mặt đại biến. Quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Văn Kiều, như là ngay sau đó liền phải ra tay đem Văn Kiều bóp chết dường như. Quỳ trên mặt đất Lưu Huyền đáy mắt nhưng thật ra xẹt qua một tia ánh sáng. Dân bản xứ NPC chính là tương đối xuẩn, lúc này còn dám hướng họng súng tượng Demony, bất quá cũng vừa lúc. Văn Kiều đã chết, nàng liền còn có mạng sống cơ hội. Trần Niên sẽ không động thủ giết người, đều là Trần Phụ động thủ, nhưng Trần Phụ tuổi già thể mãi, lại hoạn có bệnh tâm thần, mỗi lần như vậy một hồi phát tác lúc sau đều sẽ thoát lực. Như vậy nàng tạm thời chính là an toàn, nàng cũng liền có sung túc phiên bàn cơ hội, Trần Niên nhưng thật ra trước sau không ôn không hòa, không nhanh không chậm bộ dáng, hắn tựa hồ căn bản không sợ bị người nghe thấy. Hắn lại nhìn chằm chằm Văn Kiều nhìn kỹ xê mon sơ nàng đôi mắt như là sao trời giống nhau thâm. Thúy sáng ngời, xinh đẹp hình thoi môi hơi hơi nhấp, giữa mày thêm vài phần không mau. Nhưng điểm này không mau, càng trang điểm nàng khuôn mặt, làm nàng ngũ quan trở nên càng linh động câu nhân. Nàng không khẩn trương, không hoảng loạn, càng không có chút nào sợ hãi, giống như vô luận ở nơi nào đều là nàng sân nhà. Trần Niên lại đem ánh mắt dịch trở về, Lưu Huyền quỳ trên mặt đất, cúi đầu, hai vai co rúm lại, nhìn qua thực đáng thương. Trước kia Trần Niên cảm thấy như vậy nữ nhân là nhất thú vị. Nhỏ yếu lại đáng thương, có thể làm người niết ở trong tay nhậm người làm, như vậy mới có thể làm hắn nghẹn mấy năm oán giận tìm được phát tiết xuất khẩu. Nhưng quá chán ngấy, Trần Niên thân thể hơi hơi trước khuynh, hắn nói. Lưu Huyền, ngẩng đầu, Lưu Huyền không dám ngẩng đầu, Trần Niên người này âm tình bất định, tốt thời điểm, nhìn người đáy mắt thoát ra đều là nhu hòa cùng yếu ớt sắc thái. Không tốt thời điểm, nhìn người đáy mắt thoát ra liền đều là lành lạnh, làm người lông tơ đứng thẳng, nàng nếu đối tượng hẳn ánh mắt, một cái không chịu khống, liền sẽ tiết lộ ra đáy mắt hận ý, Trần Niên không có lại mở miệng. Trần Phụ lại mất đi kiên nhẫn, hắn câu lũ thân mình, một phen bóp lấy Lưu Huyền cổ, cưỡng bách nàng ngẩng đầu lên. Lưu Huyền vẫn là như nàng ban đầu trang như vậy, giống một đóa mềm mại thố ti hoa, vô lực mà ngạnh cổ, nước mắt theo khóe mắt đi xuống lạc, trong miệng bất lực mà kêu, Niên Niên, thật chán ngấy. Trần Niên nhìn về phía Văn Kiều, mà Văn Kiều đang ở mùi ngon mà xem Lưu Huyền biểu diễn. Lưu Huyền yên lặng chảy thật lâu nước mắt, giọng nói thường thường mà kêu thượng một tiếng, Niên Niên. Đều sinh sôi kêu ách, lại lăng là không ai động dung, Trần Niên tái nhợt gầy ngón tay bắt được xe lăn tay vịn. Chính hắn thao túng xe lăn xoay cái hướng, nói, đem nàng mang đi đi. Ta không nghĩ thấy nàng, Trần Phụ Câu lũ bối liên tục gật đầu. Mà Trần Niên tắc nhìn về phía Văn Kiều. Văn tiểu thư, người phương tiện đẩy ta xuống lầu sao? Đây là một cái thực rõ ràng tín hiệu, đại biểu cho bị Trần Niên xem tiến trong mắt người. Từ Lưu Huyền biến thành nàng, Văn Kiều sẽ sợ sao? Đương nhiên sẽ không, Văn Kiều nhướng mày, ta xem Trần Thiếu chính mình thao túng rất khá a. Nơi nào yêu cầu ta tới hỗ trợ? Trần Niên đốn hạ, hắn dương mắt lại nhìn Văn Kiều. Thế nhưng hảo tính tình mà cười cười. Văn tiểu thư nói đúng, sau đó chính mình đỡ tay vịn. Chính mình thao túng lên, Văn Kiều tắc dẫm lên giày cao gót đi ở hắn bên người. Văn Kiều giống như là căn bản không thấy ra tới. Vừa rồi trường hợp có bao nhiêu hung hiểm dường như, nàng hào phóng mà mở miệng hỏi. Vị kia Lưu nữ sĩ là Trần lão tiên sinh đệ nhị nhậm thê tử sao? Trần Niên, đúng vậy, nghe nói nàng là một tốt nghiệp liền đến Trần gia đảm nhiệm ngươi hộ công. Sau đó đem ngươi chiếu cố đến tinh tế tỉ mỉ, cho nên mới gả vào Trần gia. Văn Kiều chớp mắt, phảng phất thật sự rất tò mò như vậy bát quái. Nàng truy vấn nói, là thật vậy chăng? Trần Niên trầm mặc một chút, ngoặc kép. Là kia nàng vì cái gì không trực tiếp gả cho ngươi đâu? Văn Kiều càng tò mò hỏi, Trần Niên như là nghe thấy được cái gì chê cười giống nhau. Cười lên tiếng, hắn quay đầu nhìn Văn Kiều, hỏi, ngươi nhìn xem ta bộ dáng, sẽ có người nguyện ý gả cho ta sao? Văn Kiều nhướng mày, Trần Thiếu có một bộ hảo bề ngoài a, đương nhiên là có người nguyện ý, nếu hơn nữa Trần Thiếu thân gia. Nguyện ý người liền càng nhiều, Văn Kiều nói được thật sự quá thất thanh. Giống như là đem hắn trên người duy nhị ưu điểm, niết ở bên nhau, coi như cân nhắc hắn cái này thương phẩm giá trị căn cứ. Trần Niên cười lên tiếng, ha ha, nếu nàng miệng đầy khen hắn anh tuấn tiêu sái, khí chất xuất chúng, thông minh tuyệt luân, như thế nào lợi hại, như thế nào có được nhân cách nghị lực, vậy kém cỏi. Ý định khen một cái người bị liệt, kia tồn chính là cái gì tâm tư đâu. Nàng mở miệng liền để hắn bề ngoài cùng tiền tài, ngược lại làm Trần Niên cảm thấy không sai. Đích xác chính là như vậy. Văn Kiều nghe thấy hắn tiếng cười, còn nói tiếp, ta chưa nói sai, nàng lấy ra di động, điều ra một chương tiểu thịt tươi ảnh chụp, đưa cho Trần Niên xem. Nhà, người lớn lên so với hắn đẹp, liền hắn như vậy. Đều còn mỗi ngày có vô số fan kêu phải gả cho hắn đâu, Trần Niên đáy lòng táo úc lập tức bị mạt. Bình hơn phân nửa, Văn Kiều thực mau thu hồi di động, không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Ta nghe xong rất nhiều nhà các ngươi bát quái, hôm nay khó được nhìn thấy chính chủ. Đương nhiên, làm trao đổi, ngươi cũng có thể hỏi một chút Tấn Thiên Hào bát quái. Ta khẳng định đều giảng cho ngươi nghe, Văn Kiều bán Tấn Thiên Hào bán đến thập phần thuận tay. Trần Niên thấp thấp mà cười cười, kia trương trắng bệch khuôn mặt lập tức liền sinh động không ít. Nhìn qua càng có vẻ tuấn Mỹ linh tú, thật sự là tiêu chuẩn Mỹ thiếu niên. Trần Niên nhàn nhạt nói, Lưu Huyền sở dĩ lựa chọn gả cho ta phụ thân, đương nhiên là vì tương lai sinh một đứa con, phân đi Trần gia gia sản. Ta phụ thân tuổi lớn, nói không chừng không mấy năm sẽ chết, ta lại hàng năm bệnh, khẳng định không có một tranh chi lực. Văn Kiều nắm khẩn mi. Ha, liền Lưu Huyền như vậy xuần, còn có thể nghĩ ra như vậy biện pháp. Lưu Huyền nếu ở chỗ này nói, khẳng định bị Văn Kiều sống sờ sờ tức chết rồi. Nàng đằng trước còn cảm thấy Văn Kiều cái này, dân bản xứ NPC, xuẩn đâu. Hơn nữa người nếu biết nàng hoài như vậy tâm tư, vì cái gì còn phóng nàng vào cửa? Văn Kiều lại khó hiểu hỏi, Trần Niên môi mỏng một câu, bởi vì, ta phụ thân hắn đã sinh không ra hài tử a, bằng không hắn vì cái gì tuyển thê tử, muốn tuyển có thể chiếu cố ta đâu? Bởi vì ta là hắn duy nhất hài tử, này đối phụ tử chi gian khẳng định có rất lớn khập khiễng. Văn Kiều lập tức đến ra kết quả. Đặc biệt từ phía trước Trần Phụ đối mặt Trần Niên khi phá lệ giữ gìn, nhưng lại phá lệ thật cẩn thận. Trần Phụ Câu lũ bối, hình dung chật vật bộ dáng, có thể nhìn ra tới hắn nơi nào như là một cái xí nghiệp người cầm quyền. Đảo càng như là Trần Niên bên chân một cái cầu, nhiệm vụ của ngươi bày. Được biết Trần Niên lớn nhất bí mật Văn Kiều yên lặng mà tiếp được nhiệm vụ. Trần Niên hiện tại đối diện Văn Kiều có hứng thú, cho nên mặc kệ Văn Kiều hỏi cái gì, hắn đều sẽ trả lời. Hắn hành sự chính là như vậy, cao hứng thời điểm liền đối với ngươi hảo điểm, không cao hứng thời điểm liền không lưu tình chút nào mà đem ngươi ấn vào địa ngục. Nhưng hắn đợi nửa ngày, cũng chưa lại chờ đến Văn Kiều hỏi hắn. Bọn họ tiến vào tới rồi thang máy, thực mau về tới lầu một yến hội đại sành, cửa thang máy một khai, bọn họ mới vừa ra đi, Trần Niên liền thấy Quan Vũ Hiên bước nhanh đã đi tới. Không chỉ có Quan Vũ Hiên, liền Tấn Thiên Hào cùng Phó Hạo cũng hình như có sở giác. Chiều bên này nhìn thoáng qua, Trần Niên lại không chờ đến Văn Kiều hỏi hắn càng nhiều nói. Văn Kiều tựa hồ thật sự chỉ là vì thỏa mãn một chút chính mình bát quái dục vọng. Chờ thỏa mãn lúc sau, nàng liền lập tức đem hắn vứt tới rồi sau đầu, trở mặt so với hắn còn nhanh. Văn tiểu thư, Quan Vũ Hiên ba lượng bước tới rồi trước mặt. Hắn yên lặng nhìn Văn Kiều, Văn Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, làm sao vậy, ta liền lên lầu nghỉ ngơi một chút. Quan luật sư có nói cái gì muốn cùng ta nói sao? Quan Vũ Hiên lại cảm thấy bị sợi tơ thít chặt trái tim. Lại bị hung hăng mà xoa xoa, ngực nói không nên lời toan buồn chướng đau. Đó là hoàn toàn xa lạ cảm giác. Hắn tưởng đem nàng đặt ở hắn tầm mắt nội. Quan Vũ Hiên áp xuống trong lòng bất chi bất giác dâng lên táo úp. Thấp giọng nói, Văn Tổng cũng tới rồi. Văn tiểu thư bất quá đi cùng Văn Tổng trò chuyện sao? Văn Kiều biết đây là lấy cớ, nhưng nàng không thích hợp cùng Trần Niên cùng nhau đãi lâu lắm. Vì thế thuận theo mà gật đầu, đi theo Quan Vũ Hiên liền đi phía trước đi, chờ đi rồi hai bước, Văn Kiều mới cùng đột nhiên nhớ tới Trần Niên dường như. Quay đầu lại hướng Trần Niên đã bài cái bái, Trần Thiếu cúi chào, Trần Thiếu thật là cái thú vị người. Lần sau lại cùng nhau nói chuyện phía Mani Trần Niên khóe miệng kéo kéo. Lộ không ra tươi cười. Này vẫn là đầu một hồi có người đánh giá hắn. Là cái thú vị người. Liền bởi vì hắn nói chính mình ra bát quái cho nàng nghe sao. Trần Niên nhìn Văn Kiều cùng Quan Vũ Hiên sóng vai tránh ra. Hai mắt chậm rãi mị lên. Hắn trợ lý không biết khi nào đi tới bên người. Bắt đầu nhỏ giọng đối hắn giảng Văn Kiều trên người phát sinh sự. Trần Niên mặc không lên tiếng mà nghe, toàn bộ hành trình không có mở miệng. Nhiệm vụ 4, làm Trần Niên yêu ngươi hoàn thành độ. 1/10 Văn Kiều nhìn thoáng qua tiến độ điều. Quái lớn lên, bất quá nhanh như vậy liền có một. Xem ra Trần Niên ở kế lưu huyền lúc sau, đem nàng trở thành tân món đồ chơi. Chẳng qua đến tột cùng ai là ai món đồ chơi. Kia còn nói không chuẩn đâu, Văn Kiều giấu đi đáy mắt suy nghĩ, đi theo Quan Vũ Hiên đi qua đi cùng Văn Tổng chào hỏi. Hiện tại Văn Tổng xem như nàng đường ca, chẳng qua chưa nói tới có cái gì cảm tình, Văn Tổng xem Quan Vũ Hiên đối nàng không bình thường, lúc này mới nhẫn nại tính tình cùng nàng nhiều hàn huyên vài câu. Chờ Văn Tổng vừa đi, bên kia Tấn Thiên Hào cũng thoát thân lại đây, theo sát còn có Phó Hạo. Bất quá chỉ chớp mắt công phu, Văn Kiều đã bị ba người vây quanh lên, nghiễm nhiên một bộ chúng tinh phủng nguyệt bộ dáng. Phùng Khinh Khinh nhìn một màn này, lẩm bẩm nói, không có khả năng, không, không có khả năng, Văn Kiều đánh vỡ Trần Niên bí mật, Trần Niên cư nhiên thả nàng. Phùng Khinh Khinh căn cứ hoàn thành độ tiến độ điều, cũng biết Trần Niên là cái rất khó công lược người, huống chi trò chơi cấp ra tin tức. Là như thế này miêu tả hắn, tính cách quỷ quyệt khó dò, khi hỉ khi giận, Phùng Khinh Khinh nghĩ đến vừa rồi Văn Kiều cùng Trần Niên cùng nhau xuống lầu bộ dáng, kìm nén không được nội tâm không cam lòng cùng tò mò. Nàng lại lén lút lên lầu 2, Văn Kiều lúc này lơ đãng mà trở về cái đầu, nàng chiều Phùng Khinh Khinh nhìn thoáng qua, sau đó nhấp môi cười. Phùng Khinh Khinh tự cho mình rất cao, mắt thấy muốn tới tay công lược nhân vật, lại bị nàng chặn ngang một chân. Phùng Khinh Khinh tự nhiên không cam nguyện, lúc sau liền sẽ nơi trốn cùng nàng đua đòi. Nàng không bị Trần Niên trách tội, Phùng Khinh Khinh nhất định không cam lòng. Phùng Khinh Khinh sẽ phản hồi hiện trường. Lộng minh bạch nàng đi rồi đã xảy ra chuyện gì? Thật ngượng ngùng, phải bị nàng hố. Văn Kiều khóe miệng kiều đến độ cung càng cao. Sau đó bưng bước chân, nhẹ nhàng từ ba nam nhân vòng vây chung đi ra ngoài. Kiều Kiều, Tấn Thiên Hào không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo. Quan Vũ Hiên nhăn chặt mi, đột nhiên hận không thể nói cho mọi người. Hắn chính là Văn Kiều, gian phu. Đem cái này tên tuổi hảo hảo chứng thực, cuối cùng vẫn là Phó Hạo trước đuổi theo Văn Kiều. Hắn thấp giọng nói, nơi này là địa bàn của ta, ta mang ngươi nơi nơi đi vừa đi, thế nào, phía trước ở nơi khác. Phó Hạo đầu tiên là làm chính mình trợ lý cấp Văn Kiều định chế du lịch kế hoạch. Kết quả nàng không hài lòng, sau lại thường xuyên qua lại, liền biến thành Phó Hạo tự mình động thủ, sau đó hắn liền nghiện. Cảm thấy loại này khác trả giá phương thức, càng có thể làm chính hắn từ giữa đạt được thỏa mãn cảm ơn đi, cho nên hiện tại. Phó Hạo cũng cam nguyện cấp Văn Kiều đương hướng dẫn du lịch. Hắn hy vọng đem nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chiếu cố lên. Làm nàng minh bạch, hắn cùng Tấn Thiên Hào ai càng tốt, hắn tưởng đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Nàng từ nhỏ nên bị kiều dưỡng, giống như là dưỡng hoa hồng giống nhau. Không chỉ có không thể nhổ nàng thứ, còn muốn dung túng nàng thứ ngang ngược sinh trưởng, như vậy nàng mới có thể càng ngày càng kiều diễm ướt át. Phó Hạo trong lòng vô số ý niệm kích động, nhìn chằm chằm Văn Kiều ánh mắt lộ ra khát vọng. Văn Kiều quay đầu lại nhìn thoáng qua sắc mặt xanh mét Tấn Thiên Hào. Nói, Hảo a, ta nhìn Phùng Khinh Khinh liền sinh khí. Chúng ta đi thôi, Phó Hạo hơi hơi mỉm cười. Mang theo Văn Kiều ra yến hội thính, đi vào hoa viên, mà này một đầu, Phùng Khinh Khinh lên lầu, lại phát hiện lầu hai trên hành lang trống rỗng, không ai, nàng đi tới phía trước Trần Niên ở vị trí, tả hữu đánh giá, không có huyết dấu vết, cũng không có tái kiến Lưu Huyền cùng cái kia Trần Lão tiên sinh. Kỳ quái, chẳng lẽ Lưu Huyền không chết? Phùng Khinh Khinh tuy rằng nhìn trong lòng có chút sợ Trần Niên. Nhưng nàng cũng hy vọng Lưu Huyền thật sự đi tìm chết. Lưu Huyền đã chết, nàng là có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đúng lúc này, Phùng Khinh Khinh phía sau kia phiến môn lặng yên mở ra. Người ở chỗ này làm gì? Trung niên nam nhân như phá la giống nhau thanh âm vang lên. Phùng Khinh Khinh một cái giật mình, phía sau lưng thoáng khởi một cổ lạnh lẽo. Nàng quay đầu lại đi xem. Liền thấy trung niên nam nhân ánh mắt u ám mà nhìn nàng. Nhìn qua biểu tình không quá bình thường, hắn là Trần Lão tiên sinh. Lúc này, lại một trận tiếng bước chân gần, Phùng Khinh Khinh vội vàng hướng phía trước nhìn lại, đang chuẩn bị cầu cứu. Lại phát hiện tiếng bước chân chung hỗn loạn một chút kỳ quái thanh âm, như là bánh xe lăn lộn. Ngay sau đó, một chiếc xe lăn xuất hiện ở Phùng Khinh Khinh trước mặt. Trần Niên ngẩng đầu nhìn nàng, lại khí thế áp người. Hắn nghiêng nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, nghe nói Văn Tiểu Thư thực chán ghét ngươi a. Hắn trong miệng Văn Tiểu Thư, không thể nghi ngờ chính là Văn Kiều. Phùng Khinh Khinh trên người lại thoáng nổi lên một chút lạnh lẽo. Nàng cứng còng mà đứng ở nơi đó, đột nhiên có điểm không tốt lắm dự cảm ơn đi, nhưng nàng rốt cuộc chơi đùa vài cái thế giới. Cho nên lúc này còn có thể banh trụ, mặt lộ vẻ một tia mờ mịt nói, a, ta không biết Văn Tiểu Thư vì cái gì chán ghét ta. Trần Niên chậm gì gì mà nói, bởi vì nàng thích Tấn Thiên Hào, mà ngươi cũng muốn có được Tấn Thiên Hào. Phùng Khinh Khinh vội vàng lắc đầu. Không, ta không nghĩ, nàng càng muốn công lược trước mặt thiếu niên, rốt cuộc Tấn Thiên Hào hiện tại đã từ bỏ nàng. Tiến độ điều đều trực tiếp lùi lại vì số âm. Phùng Khinh Khinh gương mặt phiêu nổi lên hai mặt hồng. Nàng miễn cưỡng đè nặng hai tròng mắt tinh lượng quang mang. Nhỏ giọng nói, ta chỉ là Tấn Tổng Bí Thư mà thôi. Là Văn Tiểu Thư nhiều lần hiểu lầm ta. Trần Niên nhìn nàng, đáy mắt dâng lên một chút hứng thú. Hắn như là ở đối một kiện soi mói. Không nhanh không chậm nói. Có một trương thanh thuần khuôn mặt, nhưng nói dối lại như là uống nước giống nhau. Hạ bút thành văn, Phùng Khinh Khinh nheo mắt. Trần Niên cười một cái. Kia trương khuôn mặt tức khắc càng mê người. Hắn tò mò mà nói. Ta đây đào khai ngươi ngực, sẽ thấy một viên màu đen trái tim sao? Phùng Khinh Khinh che lại ngực, dồn dập mà thở phì phò. Trong phút chốc, nàng thế nhưng cảm thấy chính mình trái tim thật bị đào ra giống nhau. Đem nàng mang đi đi, Trần Niên đầy cõi lòng hứng thú mà nói. Dù sao nàng cũng nói, chỉ là một cái bí thư mà thôi. Tấn Thiên Hào tự nhiên sẽ không vì một cái bí thư mà thế nào, Phùng Khinh Khinh trên mặt huyết sắc. Chút hết, nàng mở ra trò chơi giao diện, đóng lại lại mở ra lại đóng lại, lặp lại vài lần, nhiệm vụ 4, làm Trần Niên yêu ngươi hoàn thành độ, 0/10 không, không, vì cái gì còn bất động. Phùng Khinh Khinh khẩn trương đến sắp hít thở không thông, này rốt cuộc là cái dạng gì phó bản. Này không phải một cái tổng tài văn thế giới sao? Nàng đã tổ tiên một bước bắt được nữ chủ kịch bản A. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Trần Niên vì cái gì sẽ đáng sợ đến loại tình trạng này? Làm nàng không ngừng dâng lên tim đập nhanh cảm giác. Trần Niên sau lưng đẩy xe lăn bảo tiêu thượng trước. Phùng Khinh Khinh há miệng thở dốc đang muốn thét chói tai. Lại bị bưng kín miệng. Nàng liền dãy dụa đều không kịp, liền lập tức bị chế phục. Trần Niên chính mình thao túng xe lăn tới rồi nàng trước mặt. Trần Niên chậm gì gì mà nói. Dẫn đi đi, Ngô, tiếp theo muốn hỏi một chút Văn tiểu thư. Không thích nàng địa phương nào, không thích nàng địa phương nào. Chẳng lẽ muốn chém rớt sao? Phùng Khinh Khinh trái tim như là bị người nắm chặt ở trong tay. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực là có thể bóp nát. Phùng Khinh Khinh chưa từng có như vậy sợ hãi quá. Rõ ràng phía trước mấy cái thế giới đều thực thuận lợi a. Văn Kiều ở trong hoa viên đi một vòng nhi, đi theo Phó Hạo đi nhìn ánh mặt trời phòng, lại đi bên hồ đi rồi một vòng nhi. Văn Kiều thần sắc bình đạm, Phó Hạo nhịn không được hỏi, không thú vị sao? Hắn dừng một chút, vẫn là nói, ngươi còn nhớ thương Tấn Tổng. Văn Kiều lắc lắc đầu. Phó Hạo nhịn không được tiếp tục đi xuống nói. Vị kia quan luật sư, giống như đối với ngươi đặc biệt chiếu cố. Văn Kiều chậm gì gì mà chớp hạ mắt. À, phải không? Lạc Phó Hạo hồi tưởng một chút Quan Vũ Hiên nhìn Văn Kiều ánh mắt. Cùng hận không thể đem nàng ăn dường như. Phó Hạo liền đốn giác một trận không mau. Thái thái thích hắn sao? Phó Hạo trầm giọng hỏi. Văn Kiều kinh ngạc mà nói. Đương nhiên không, nàng tầm mắt bắt giữ tới rồi một mặt màu lam góc áo. Nhưng Văn Kiều quyền đương không phát hiện, nàng biết Quan Vũ Hiên cùng Tấn Thiên Hào sẽ theo kịp. Văn Kiều trầm mặc một chút, sau đó lộ ra một chút điêu ngoa kiêu ngạo cười, chỉnh trương gương mặt đều linh động lên. Nàng nói, con người của ta, nhỏ nhất nội tâm ni người khác mặc kệ là ngay trước mặt ta. Vẫn là cõng ta, cho dù là mắng ta một câu, ta đều có thể nhớ cả đời. Ta sẽ mang thù nhớ đến chết. Nàng nghiêm túc, tăng thêm ngữ khí nói. Quan Vũ Hiên liền giấu ở một cây đại thụ mặt sau. Hắn ly nàng rất gần. Đương nhiên cũng nghe thấy nàng thanh âm ni Phó Hạo cũng biết hắn ở nơi nào. Nhưng không có nói toạc. Làm Quan Vũ Hiên chính tay nghe thấy, Văn Kiều không thích hắn, kia không phải thực hảo sao? Quan Vũ Hiên ở sau thân cây rũ xuống ánh mắt, lặng yên nắm chặt ngón tay, nàng là thật sự mang thù, nhưng nàng mang thù khi cũng là đáng yêu. Quan Vũ Hiên hoảng hốt gian sinh ra như vậy ý niệm ni mà đúng lúc này. Văn Kiều giọng nói vừa truyền, nhướng mày nhìn Phó Hạo, nói, Phó Đại Thiếu. Cõng mắng quá ta sao? Phó Hạo mồ hôi lạnh lập tức liền xuống dưới. Hắn nghĩ tới, hắn mới từ thủ hạ trong miệng nghe thấy, Văn tiểu thư. Nói là Tấn Thiên Hào bị cái này lão bà khiến cho sức đầu mẻ chán thời điểm. Hắn còn lười nhác mà dựa vào ghế dựa, cười nhạo một tiếng, đánh giá Văn Kiều nói. Thật đúng là có điểm hung hãn. cũng là Tấn Thiên Hào không hạ thủ được. Đổi làm ta nói, liền trước đánh gãy tay nàng, lại đánh gãy nàng chân, nàng lại có thể làm sao bây giờ? Phó Hạo lập tức cảm thấy chính mình tay chân đều có điểm lạnh cả người. Liên quan đáy lòng cũng có chút chột dạ, hắn nói giọng khàn khàn, đương nhiên không có, sau đó sợ nàng không tin dường như. Hắn vội cười hái được một đóa hoa hồng cho nàng, sau đó thật sâu mà nhìn nàng nói, thái thái trong lòng ta, liền như này hoa hồng giống nhau, ta lại như thế nào bỏ được ở sau lưng mắng thái thái. Văn Kiều khẽ cười một tiếng, nga, luyến tiếc ở sau lưng, liền bỏ được trước mặt người khác, phía trước ở Tấn Thị Đại Lâu, Phó Đại Thiếu còn vì Tấn Tổng ra quá mức đâu, nói ta đã quên chính mình thân phận. Phó Hạo mồ hôi lạnh như mưa xuống, bất quá Văn Kiều lại chuyện vừa truyền, bất quá, ai kêu Phó Đại Thiếu thấy việc nghĩa hăng hái làm, giúp ta đoạt lại bao đâu. Tính miễn cưỡng huề nhau, Phó Hạo lập tức liền hiểu được Văn Kiều quy tắc. Nàng thập phần mang thù, một khi đắc tội, liền không còn có xoay người đường sống, trừ phi ngươi vừa khéo cứu nàng, nàng mới có thể suy xét cho ngươi cái quanh co đường sống. Phó Hạo tức khắc cảm thấy chính mình cơ bắp ký ức thật là quá hữu dụng. Kia ra anh hùng cứu mỹ nhân hảo đến không thể lại hảo. Thụ sau Quan Vũ Hiên cũng nhịn không được bắt đầu cân nhắc. Muốn cho Văn Kiều không nhớ hắn thù, hắn hẳn là như thế nào đối nàng hảo. Phùng Khinh Khinh, Phó Hạo mạnh mẽ đem hoa hồng nhét vào Văn Kiều lòng bàn tay. Ôn Nhu nói. Về sau ta sẽ đối thái thái càng tốt, tiếng nói vừa dứt. Liền thấy mấy cái chậm rãi đi tới nam nhân, đồng thời cứng đờ, Tấn Thiên Hào, Phó Lão Tiên Sinh đều ở trong đó. Tấn Thiên Hào sắc mặt đặc biệt khó coi, Phó Lão Tiên Sinh cũng không biết Văn Kiều thân phận, thấy Phó Hạo đối nàng không bình thường, trong lòng còn vui mừng quá đỗi. Vội hỏi, Phó Hạo, đây là ngươi bạn gái. Tấn Thiên Hào chưa từng có như vậy hối hận quá, hắn hẳn là sớm tại cùng nàng kết hôn thời điểm, liền đăng báo nói cho mọi người, làm cho bọn họ nhớ kỹ này trương xinh đẹp mặt, là hắn Tấn Thiên Hào lão bà Văn Kiều. Tấn Thiên Hào cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà đã mở miệng. Phó Đại Thiếu không phúc hậu, ở chỗ này cho ta thái thái đưa cái gì hoa, Phó Hạo lại là phóng đãng không kềm chế được mà cười. Giữa mày bí khí cùng lệ khí cùng tồn tại, hắn nhìn về phía Tấn Thiên Hào, ta còn tưởng rằng Tấn Tổng thói quen đâu, Phó Hạo phát ra coi khinh biểu tình bao. Cũng ném ra thật lớn đỉnh đầu nón xanh hướng Tấn Thiên Hào tạp qua đi. Văn Kiều mắt trợn trắng, phiền, sau đó đem kia chi hoa hồng bẻ gãy, đem nụ hoa trả lại cho Phó Hạo, dư lại nửa thanh mang thứ hoa hành lại đưa cho Tấn Thiên Hào. Được rồi đi, phân hai người các ngươi, vừa lòng đi, phiền đã chết, Văn Kiều nói xong liền quay người đi rồi. Đại gia trợn mắt há hốc mồm đi dẫm xong hai chiếc thuyền. Nhẹ nhàng bước ra liền đi, Tấn Thiên Hào đặc biệt sinh khí, dựa vào cái gì hoa còn cấp Phó Hạo, đem hoa hành cho hắn, một sờ liền đâm tay. Phó Hạo cũng thực tức giận, hắn vừa mới đem Văn Kiều so sánh hoa hồng. Văn Kiều liền đem hoa hồng cấp hủy đi thành hai nửa. Đều như vậy, còn không có quên lưu một nửa cấp Tấn Thiên Hào. Phó Hạo lạnh như băng mà nhìn chằm chằm Tấn Thiên Hào tay. Kia một nửa cũng là lão tử. Quan Vũ Hiên ở phía sau lặng yên không một tiếng động mà nhặt cái lậu. Hắn nhìn thời gian nói. Ta đưa ngươi về nhà, Văn Kiều quay đầu nhìn mắt thang lầu phương hướng. Nàng biết. Phùng Khinh Khinh đã đi lên nguyên bản thuộc về Văn Kiều vận mệnh. Đi thôi, Văn Kiều nói. Phùng Khinh Khinh không hảo chơi. Vẫn là chơi bốn cái công lược đối tượng đi. Trần Niên bị đẩy đến lầu hai lan can bên cạnh. Hắn từ thượng xuống phía dưới nhìn lại. Nhìn theo Văn Kiều cùng Quan Vũ Hiên rời đi. Hắn đối trợ lý nói. Ngươi đi siêu tập một chút bát quái a. Muốn đặc biệt cầu huyết kích thích. Xuất từ hào môn a. Ở hắn không có chơi đủ phía trước, nàng như thế nào có thể dễ dàng mà liền dịch khai ánh mắt đâu. Hắn muốn nàng nhìn hắn, tác giả có lời muốn nói, này chương là hai càng xác nhập, còn kém canh một, viết xong phóng đi lên. Cảm tạ duy trì chính bản mỗi cái tiểu khả ái. Bằng 3 bằng bình luận tùy cơ chọn 10 cái phát đại hồng bao. 20 cái phát tiểu bao lì xì. Hết chương.